Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1349, cố tình giết địch. Triệu Tư Cốc đã ngừng lại ra tay chi ý, bất quá trong lúc nhất thời, hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hồ. Ba đại thần hoàng, mặc dù cộng đồng xuất từ Thiên Tôn Động Thiên, lại lẫn nhau có ý nghĩ của mình. Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ hai người hồn nhiên chưa từng đem Triệu Tư Cốc để ở trong mắt. Triệu Tư Cốc tự nhiên sẽ không nhớ sống chết của bọn hắn, bởi vì này trong đó liên lụy đến một bộ thiên cấp thần thông. Ông luân hồi tế đàn phát ra kịch liệt và đáng sợ chấn minh, ầm ầm chấn hướng Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ. Chỉ cần một kích này có thể đánh chúng, Thanh Lâm có tự tin, coi như là chín ấn địa ngục thần hoàng, cũng có thể bị đánh chết hoặc là đánh cho nửa phế. Nhưng là chín ấn địa ngục thần hoàng thần niệm, thật là quá nhạy cảm rồi. Phạm vi mấy ngàn dặm trong tinh không, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều tránh không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Huống chi nhân đạo ấn là như vậy thế đại lực chìm, có thể nào không cho chín ấn địa ngục thần hoàng động dung. Coi chừng, thời khắc mấu chốt, thân phục hổ lên tiếng nhắc nhở, sau đó nhanh chóng một trường chụp về phía Tiễn Tam Kiền. Trường lực bắn ra, lập tức đem Tiễn Tam Kiền chấn đi ra ngoài trên trăm ở bên trong xa. Thân phục hổ cũng mượn này lực phản chấn, một bước lui ra ngoài mấy chục trên trăm ở bên trong. Chín ấn địa ngục thần hoàng phản ứng thật sự là quá nhanh chóng. Nhân đạo ấn gào thét mà xuống, lại chụp một cái không. Thanh Lâm một hồi tiếc nuối, tụ lực thời gian dài như vậy một kích, há có thể vô hụt. Cái này một cái chớp mắt, hắn cường đại thần niệm lăng không thao túng nhân đạo ấn, hướng phía Tiễn Tam Kiền truy kích mà đi. Tiễn Tam Kiền bị thân phục hổ một trường chấn ra, lại trong lúc nhất thời tựa hồ như cũ không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cái này một cái chớp mắt, cực lớn nhân đạo ấn đột nhiên giết đến, lại để cho hắn nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi dám! Tiễn Tam Kiền giống to, song trường tung bay, tại chính mình trước mặt bố trí xuống một đạo màn sáng, ngăn cản nhân đạo ấn. Thế nhưng mà nhân đạo ấn tựa hồ không phải cái thế giới này chi vật, nó ẩn chứa cực kỳ khó có thể tưởng tượng lực lượng, lập tức liền đem cái kia một đạo màn sáng cho xé rách. Cái gì? Điều này sao có thể? Tiễn Tam Kiền bất khả tư nghị kêu to, lại chỉ tới kịp duỗi ra hai tay đặt ở trước ngực, ngăn cản cái kia quỷ dị nhân đạo ấn. Cùng lúc đó, thân phục hổ cùng Triệu Tư Cốc cũng đều đi tới phụ cận, khoảng cách gần quan sát bất thình lình biến cố. Phanh, kịch liệt chấn động xuyên thấu tinh không, chỉ thấy cái kia cực lớn nhân đạo ấn vốn là đánh rơi xuống tại Tiễn Tam Kiền trên hai tay, sau đó lại đè nặng hai tay của hắn, đánh rơi xuống tại hắn trên lồng ngực. Chỉ một thoáng, Tiễn Tam Kiền trong miệng có một mảng lớn huyết vụ xì ra, thân thể của hắn cũng như diều đứt dây, trùng trùng điệp điệp hướng về sau tung bay mà đi. Đợi đến lúc người này trong tinh không ổn định thân hình mới phát hiện, hắn một đôi tay, xương tay đều bị làm vỡ nát, nhân đạo ấn đánh rơi xuống tại hắn trên lồng ngực, đưa hắn xương sườn đều cắt nát năm căn. Tùy tiện khẽ động, tự là một hồi xé rách đau đớn, khó có thể thừa nhận. Bọn chuột nhát, ngươi vậy mà bị thương lão phu. Tiễn Tam Kiền lập tức giận tím mặt, một cái trong mắt hắn, giống vậy con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại, vậy mà bị thương hắn. Đây quả thực bất khả tư nghị. Thanh Lâm nhưng lại một hồi lắc đầu, cái hắn muốn là đem Tiễn Tam Kiền chấn giết, hoặc là chấn thành trọng thương, mà không phải là chỉ là đánh gãy hắn cốt. Đây cũng là nhân đạo ấn trên đường chuyển hướng nguyên nhân. Nếu không có thân phục hổ kịp thời ra tay, tin tưởng Thanh Lâm ý định có thể trở thành sự thật. Một con kiến, không nghĩ tới đã có cắn người chi tâm, một tên cũng không để lại thần, thiếu chút nữa bị ngươi cho đốt. Cái này một cái chớp mắt, Thân Phục Hổ mặt lạnh lấy mở miệng, cùng Tiễn Tam Kiền cùng một chỗ, đi về hướng Thanh Lâm. Hai người đều là tâm cơ âm trầm thế hệ. Lúc này trong quá trình, bọn hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Triệu Tư Cốc, đối với hắn khoanh tay đứng nhìn, biểu hiện phi thường bất mãn. Hai người đối với Thanh Lâm đều là động sát ý. Bọn hắn không để ý tới Triệu Tư Cốc rồi, muốn toàn lực ra tay, tránh cho phức tạp. Chiến Thiên, xem ra ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt, cố ý tìm chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Triệu Tư Cốc nhưng lại khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nhanh chóng phóng tới Thanh Lâm. Tiễn Tam Kiền cùng Thân Phục Hổ trong nội tâm làm gì nghĩ cách, hắn hồn nhiên không quan tâm, chỉ cần có thể đạt được thiên cấp thần thông, sau đó giết Thanh Lâm. Hai người tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Ba đại cường giả, mỗi người đều như trước hoài ước lượng bất đồng nghĩ cách, lại mục đích giống nhau, lại một lần nữa phóng tới Thanh Lâm. Ba cái cực lớn thủ trưởng, cơ hồ là cùng một thời gian, tìm được Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, truyền ra cực lớn uy áp, đưa hắn áp chế, tránh cho hắn lại cả ra cái gì kinh người sự tình. Trong tinh không, Thanh Lâm máu tươi sao mà ra. Hắn mặc dù có đi ngược chiều phạt tiên, nghịch chiến năm ấn địa ngục thần hoàng chi thực lực, chống lại như vậy ba người, nhưng lại không có một tia phản kháng dư lực. Ba cái lão thất phu, Chiến Mỗ không phục, không cam lòng, bất khuất. Thanh Lâm thét dài, tiếng kêu gào tựa hồ chấn động cái này toàn bộ một mảnh vũ trụ tinh không. Thế cục phát triển đến nước này, Thanh Lâm tựa hồ thấy được chính mình kết cục, sợ là thật sự hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng là, hắn không thể như thế biệt khuất chết đi. Hắn còn muốn chiến, dù là chiến đến cuối cùng một hơi, cuối cùng một giọt huyết. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn nhanh chóng đưa tay vào ngực, lấy ra một thanh phong cách cổ xưa tự nhiên thạch chùy. Sau đó một ngụm bổn mạng kim huyết phun tại phía trên, lập tức lại để cho hắn hào quang đại tác, năm màu thần mang như là một đạo kinh thiên cầu vồng theo thạch chùy phía trên lao ra, chợt bao phủ cái này một mảnh khu vực. Ba đại cường giả đồng thời biến sắc, đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía chuôi này thạch chùy, trên mặt tham lam lại càng không thêm che giấu. Cái này chuôi thạch chùy tuyệt đối là thứ tốt, là được Triệu Tư Cốc bọn hắn cũng phải vì chi động tâm. Còn có người kia nói ấn, đợi tàn phá Thanh Lâm, bọn hắn nhất định cũng muốn đem chi luyện hóa. Theo là đã có, lão già kia, đều đi chết đi. Thanh Lâm gào rú, trong tay thạch chùy lập tức trùng trùng điệp điệp chém ra. Đây là đế ma tổ rơi mất thần binh. Đế ma, đế thần đồng xuất nhất mạch, Thanh Lâm là đế thần nhất tộc thánh tử, tự nhiên khả dĩ lợi dụng này thần binh. Chỉ một thoáng, một đạo sáng chói đao mang, hoàn toàn do năm màu ngưng tụ mà thành, trùng trùng điệp điệp chém về phía ba đại cường giả. Triệu Tư Cốc sắc mặt khẽ biến, nhấc tay đón chào, hắn một cái đại thủ, lập tức hóa thành màu xanh mâu phong. Cùng đao mang trùng trùng điệp điệp va chạm, nhanh chóng giúp nhau chôn vùi. Thanh Lâm nhưng căn bản mặc kệ kết cục như thế nào, một đao chém ra, mới đích một đao đã gào thét xuất hiện. Cả người hắn hoàn toàn như là điên đồng dạng, một đao lại một đao không ngừng chém về phía ba người. Năm màu thần quang tràn ngập không chỉ cái kia nhìn như phong cách cổ xưa thạch chùy, lại tách ra không cách nào tưởng tượng uy năng. Thân Phục Hổ ôm nếm thử nghĩ cách, cùng cái kia thạch chùy đã xảy ra một lần va chạm, nhưng trong nháy mắt bị hắn ánh đao làm vỡ nát xương tay. Trong lòng bàn tay máu tươi chảy dài, cái này lại để cho hắn nhất thời sắc mặt đột biến. Càng giật mình phát giác, trong lòng bàn tay miệng vết thương, không gây pháp dùng bổn nguyên chi lực phục hồi như cũ. Cái này chui thạch trùy có chớ trách, các vị coi chừng. Thân phục hổ nhìn về phía thạch dao găm, ánh mắt càng phát ra trở nên kiêng kỵ. Triệu Tư Cốc cùng Tiễn Tam Kiền tự nhiên cũng đi theo biến sắc. Bọn hắn không hề đi đối chiến đao mang, ngược lại nhanh chóng ra tay, công hướng Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy ba cái cực lớn thủ trưởng, là ba đại cường giả chân thật thủ trưởng, đột nhiên đột phá thạch dao găm phòng ngự, xuất hiện ở Thanh Lâm trước ngực. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.